Lộng Chiều, quyển 8, góc truyện audio.com, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc của Trung Quốc, đó chính là phát triển nền kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa, không ngừng giải phóng và phát triển sức sản xuất. Kỳ Dư Hồng bỏ quyển sổ xuống rồi nhìn quanh mà nói. Kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhiều ngành nghề kinh tế khác chính là tất cả thể chế kinh tế cùng phát triển. Chế độ kinh tế cơ bản này được Tổng Bí thư đưa ra trong tháng 5, nhưng hình thành văn bản mang tính cương lĩnh lại được đưa ra trong Đại hội Đảng 15. Đối với điểm này tôi hiểu như sau, đó chính là ngành sản xuất quan hệ tới quốc kế dân sinh thì quốc gia nhất định cần khống chế vững vàng, các ngành sản xuất khác có thể mở ra với trong và ngoài nước, chào đón đầu tư từ ngoài và kinh tế tư nhân, làm cho nền kinh tế của chúng ta có sức cạnh tranh cao hơn nữa. Căn cứ theo tôi biết thì Trung Quốc đang đàm phán để gia nhập WTO, nói cách khác một khi nước ta gia nhập WTO có nghĩa là thuế suất đối với hàng của nước ngoài sẽ giảm mạnh, hàng nước ngoài sẽ ùa vào. Nó sẽ tạo ảnh hưởng lớn đối với các nhà máy lạc hậu của nước ta. Cho nên chúng ta phải tiến hành phát triển nền kinh tế thị trường trước khi Trung Quốc gia nhập WTO, làm cho nền kinh tế có sức cạnh tranh, chỉ như vậy thì chúng ta mới không dễ dàng sụp đổ với nền kinh tế toàn cầu hóa. Khi tham gia lớp tập huấn trên tỉnh ủy, trưởng ban thư ký Khâu đã nói chuyện với tôi về vấn đề này. Các khu vực khó khăn như chúng ta làm như thế nào để phát triển nhanh hơn? Tôi thấy trưởng ban thư ký Khâu có một câu nói rất đáng giá để suy nghĩ. Đó chính là không nên câu nệ vào chế độ và hình thức vốn có, không nên chỉ nhìn mấy hiện tượng xung quanh, mà phải nhìn vào các nơi phát triển đã đi trước chúng ta vài bước, phải đuổi theo và vượt qua bọn họ. Triệu Quốc Đống cẩn thận ghi chép những lời tâm đắc mà Kỳ Dư Hồng rút ra từ khóa tập huấn trên tỉnh ủy. Xem ra Kỳ Dư Hồng đã có thu hoạch sau một tuần học tập, ít ra đã biết dùng không ít danh từ mới, hơn nữa có thể nghe ra Kỳ Dư Hồng thật sự đã xúc động. Về việc phát triển kinh tế tư nhân thì Ninh Lăng chúng ta không chỉ kém xa so với An Đô, mà còn kém hơn cả mấy thị xã như Vĩnh Lương, Lô Hóa, Vinh Sơn. Căn cứ một phần số liệu cho thấy GDP của Vĩnh Lương năm nay tăng lên có một phần nhờ kinh tế tư nhân, điều này làm tôi rất xúc động. Kỳ Dư Hồng nhìn các thường vụ đang chăm chú ghi chép, điểm này làm y rất hài lòng. Nhưng chăm chú ghi chép chỉ là tỏ thái độ, cần phải nghiêm túc thực hiện ý đồ của y mới là quan trọng nhất. Điều kiện của Vĩnh Lương cũng không tốt hơn Ninh Lăng chúng ta, nhưng GDP tăng cao hơn Ninh Lăng 40%, cao thứ hai toàn tỉnh, chỉ kém mỗi thành phố Kiến Dương. Trong đó có một kinh nghiệm quan trọng, đó là thị ủy, chính quyền thị xã Vĩnh Lương không tiếc tất cả gây dựng hoàn cảnh tốt đẹp, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, đưa ra các chính sách và yêu cầu hệ thống tài chính ủng hộ kinh tế tư nhân. Ở điểm này khi trao đổi với bí thư thị ủy Vĩnh Lương, tôi thấy có lợi rất nhiều. Học tinh thần Đại hội 15 thì chúng ta nên làm như thế nào? Mọi người ngồi đây đều là lãnh đạo thị xã, làm như thế nào để lãnh đạo các cục quận, huyện có thể tiếp thu tinh thần này, làm như thế nào để kinh tế Ninh Lăng phát triển hơn nữa? Điểm này tôi mong các vị thường vụ phải chăm chú nghiên cứu, cũng đưa ra kế hoạch cụ thể. Đề tài là học tập Đại hội Đảng 15, tôi nên làm gì? Trên hội nghị, góc truyện audio.com, thường ủy đầu tiên của năm mới, tất cả thường vụ bao gồm cả tôi đều phải báo cáo với hội nghị, nói những gì mà mình học tập từ tinh thần đại hội để áp dụng vào công việc sang năm. Đây là lần đầu Giản Hồng tham gia hội nghị thường vụ thị ủy, mặc dù cô chỉ là người ghi chép nhưng có thể vào phòng hội nghị này nói rõ biến hóa về thân phận. Kỳ Dư Hồng nghiêm túc, tư trí cao thoải mái, Nghiêm Lập Dân trầm ngâm, Lục Kiếm Dân như suy nghĩ gì đó, Kim Vĩnh Kiện nhìn vào sách, Trương Thiên phóng mắt nhìn thẳng, Mao Bình xoay xoay bút trong tay, Chu Xuân Tú mặt thản nhiên, Vưu Liên Hương lúc viết lúc dừng, Lam Quang cầm bút suy nghĩ, một vị cuối cùng thì đặt tay lên bàn chăm chú lắng nghe. Đây là trung tâm quyền lực của Ninh Lăng, hơn 5 triệu dân chúng và mấy ngàn cây em vuông của Ninh Lăng đều biến hóa theo quyết định của bọn họ. Hội nghị học tập kết thúc, Kỳ Dư Hồng mời thư chí cao Chu Xuân Tú và Triệu Quốc Đống ở lại. Không cần phải nói cũng biết là liên quan tới vấn đề công ty quốc điện, công ty điện lực quốc gia, xây dựng trụ sở chế tạo thiết bị, chuyện này làm khó Triệu Quốc Đống rất nhiều. Công ty quốc điện vẫn chưa xác định xem có nên đầu tư xây dựng một trụ sở lớn như vậy hay không. Vì việc này Triệu Quốc Đống đã cùng thư chí cao Chu Xuân Tú lên Bắc Kinh tìm Thái Chánh Dương mà báo cáo công việc, hy vọng được Bộ Thương mại ủng hộ. Sau đó còn thông qua thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong mà hỏi nhưng vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Điều này cũng làm Ninh Lăng gặp khó khăn, không biết có nên tiếp tục trông chờ vào trụ sở hư vô đó không? Vì khởi động xây dựng trụ sở này mà khu khai phát đã đầu tư gần 6 triệu. Nếu tư tưởng kia của công ty quốc điện không thể thực hiện như vậy, 6 triệu xây dựng trụ cột sẽ thành giấy vụn. Chẳng qua cũng may hôm trước Triệu Quốc Đống từ Đồng Minh Đường mà biết một tin tức có lợi. Theo nền kinh tế quốc gia tăng trưởng chậm lại khiến quốc gia có ý xây dựng trụ cột ở khu vực Trung Tây, xây dựng nguồn năng lượng cũng là một trong số đó. Cho nên việc xây dựng trụ sở cung cấp thiết bị ngành điện cũng được các lãnh đạo chủ yếu của công ty nhất trí. Bây giờ chỉ là xem sẽ rơi vào ai mà thôi. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, cả Kỳ Dư Hồng và Thư Chí Cao đều run lên. Điều này có nghĩa hạng mục đã được xác định, bây giờ phải xem Ninh Lăng có tranh thủ được hay không. Bí thư Kỳ, cơ hội này dù như thế nào cũng không thể mất. Tôi thấy chúng ta phải tăng cường mức độ, cùng lúc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phương tiện trụ cột ở khu khai phát. Về phương diện khác còn phải dành nhiều tâm trí ở công ty quốc điện và bộ thương mại. Tôi xem hạng mục này cuối cùng còn phải thông qua Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia quyết định. Lão Chu, anh quen với Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh, chỉ sợ anh phải gánh vác trọng trách này. Thư Chí Cao nói, Lão Thư nói đúng, mất cơ hội này sẽ khiến Ninh Lăng chậm phát triển đi 10 năm. Kỳ Dư Hồng vung tay mà nói, trụ sở này nhất định liên quan tới một loạt hạng mục quy mô đầu tư nhất định không nhỏ, không được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thông qua là không thể. Lão Chu, anh quen bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh nên do anh phụ trách. Về phần công ty quốc điện và bộ thương mại thì do Quốc Đống phụ trách, phải có hiệu quả. Nếu như cần tôi và Lão Thư ra mặt thì cứ nói. Thực hiện cụ thể hạng mục này do thị trường thư phụ trách. Kỳ Dư, góc chuyện audio.com, Hồng thở dài một tiếng mà nói. Đây là chuyện liên quan tới sự phát triển của Ninh Lăng mấy năm sau, thậm chí có thể nói là quyết định vận mệnh của Ninh Lăng chúng ta. Chỉ cần trụ sở thành lập ở Ninh Lăng, chúng ta là công thần của Ninh Lăng. Tôi tin lịch sử Ninh Lăng sẽ ghi tên chúng ta. Bí thư Kỳ, thị trưởng Thư, thị trưởng Chu, tôi vẫn suy nghĩ vấn đề này. Công ty quốc điện nghi ngờ về ngành sản xuất công nghiệp yếu kém của Ninh Lăng chúng ta, kể cả các chuyên gia tổ khảo sát vừa rồi cũng nhất trí cho rằng Ninh Lăng thiếu các công ty, nhà máy trong làm việc này. Chỉ riêng hai nhà máy hiện có không thể đủ để xây dựng trụ sở. Nhất là trụ sở cung cấp thiết bị cần có rất nhiều bước làm. Mà công ty quốc điện không thể không đầu tư vào một nơi không có các nhà máy phụ trợ. Tôi vốn hy vọng sau khi công ty quốc điện xác định thành lập trụ sở ở Ninh Lăng thì sẽ có nhiều các công ty trong ngành đến đầu tư vào Ninh Lăng. Nhưng bây giờ xem ra chúng ta suy nghĩ quá tốt đẹp. Công ty quốc điện yêu cầu rất cao về điều kiện của trụ sở, mà điều kiện trụ cột của Ninh Lăng chúng ta quá kém nên tôi lo. Triệu Quốc Đống cẩn thận mà nói. Hắn đây không phải nói láo. Khi Đồng Minh Đường gọi điện đã đề cập đến vấn đề này. Trên thực tế đây là trụ sở rất quan trọng đối với công ty quốc điện ở khu vực Trung Tây, vì thế bọn họ yêu cầu không nhỏ. Kỳ Dư Hồng và Thư Chí Cao cũng biết rõ điểm này, nhưng đây là điều bọn họ trong lúc nhất thời không thể thay đổi. Nếu như trụ cột sản xuất công nghiệp tốt thì bọn họ làm sao suốt ngày lo cho sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Quốc Đống, cậu có ý tưởng gì? Kỳ Dư Hồng biết Triệu Quốc Đống có nhiều quan hệ nên chắc có ý tưởng. Tôi có một suy nghĩ, đó là nếu Ninh Lăng là một trong các nơi được lựa chọn thì đúng là có ưu thế, chúng ta liền giả thiết mình đã được công ty quốc điện chọn để xây dựng trụ sở, coi đây là điều kiện để thu hút đầu tư. Cậu nói cụ thể một chút, Thư Chí Cao nhíu mày nói, cách chương.